Khai sơn tàu tự chùa Mai Sơn. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni dị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. A Di Đà Phật, thưa thầy, ngài con trì chú đại bi ba biến và tịnh tọa niệm Phật 30 phút, lại sám hối Phật 48 lại. Nhưng những lúc cơ thể con không được khỏe vì đa đoan công chuyện, nên con chỉ còn trì chú đại bi và niệm Phật thay vào đó. Con vừa niệm Phật vừa xá Phật 48 xá, như vậy thì con có được tiêu tội nghiệp chướng không? Mong thầy giải đáp giùm con. A Di Đà Phật. Cho một tràng pháo tay tặng phần quà. Sao người ta tu ngày lên, sao này tu ngày xuống vậy ta? Ta mỗi lần là lại Phật 48 lại, còn xá Phật 48 xá, xuống cơ ha. À, quý vị thấy xuống chưa? Đó, rồi á, là trì chú đại bi và niệm Phật thay vào đó, vừa niệm Phật vừa xá Phật, bỏ trì chú đại bi, xuống thêm cơ nữa. Đó không có gì, như giữ ba cái: niệm Phật, lại Phật, trì chú đại bi. Bây giờ chỉ còn có niệm Phật với xá Phật không à, bỏ lại Phật và bỏ trì chú đại bi. Như vậy con có tiêu tội nghiệp hay không? Đó không có gì. Cái tội và cái nghiệp của mình, người này hỏi tội nghiệp thì thầy nói tội nghiệp. Đó không có gì. Tội và nghiệp. Nghiệp là cái gì? À, quý vị, trong nghiệp chúng ta có ba cái loại nghiệp. Nghiệp thì gọi là nghiệp lực, có nghĩa là cái mà nó dẫn dắt chúng ta đi. Nghiệp do chính chúng ta tạo ra. Trong kinh Tăng Nhất Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Từ cái tác ý nó sanh ra cái lời nói, từ lời nói sanh ra hành động. Như vậy thì gốc của nó là từ trong ý mà tác ra, nên ý dẫn đầu các pháp. Nên nghiệp chúng ta có ba loại: nghiệp của thân, khẩu, ý mà tạo. Và tính chất của nghiệp có ba loại: của nghiệp mau cái gì, nghiệp thiện, nghiệp ác, mà và nghiệp không thiện không ác. Thành phần của thường của nghiệp chia ra làm 4 loại: tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Mau cái gì, như vậy thì thành phần của nghiệp có 4 cái loại nghiệp. Mau cái gì, và chia ra 3 cái phần khác nhau: thiện ác, không thiện không ác. Và cái để gây nghiệp có 3: thân, khẩu, ý. Đó tạo, đó gọi là nghiệp. Không có gì. Như vậy thì nghiệp có tiêu hay không? Chị, nghiệp nó xuất phát từ đâu? Nghiệp nó xuất phát từ ý. Không có gì. Như vậy muốn tiêu nghiệp, không có gì, thì chúng ta phải diệt nó đi từ trong ý, đúng không? Chứ ý mình còn á, mà bây giờ dầu cho mình tụng 100 thời kinh, nó vẫn còn y chát nó không hết được. Tại nghiệp sanh ra từ ý, mà diệt đi từ ý. Đức Phật dạy sanh ra đâu diệt đi đó. Vậy ý mình á, khởi lên ý ác thì có nghiệp ác, khởi lên ý thiện có nghiệp thiện, khởi lên ý không thiện không ác có nghiệp không thiện không ác. Do đó đi đến cái lời nói không thiện thiện ác, không thiện không ác, và đi đến hành động việc làm cũng vậy. Như vậy thì muốn tiêu cái dòng nghiệp đó quý vị, thì chúng ta tiêu từ trong ý. Mà ý chúng ta tiêu, muốn tiêu được ý đó quý vị, thì chúng ta phải thứ nhất quý vị là phát tâm sám hối. Sám hối là gì quý vị? Sám hối á, là bỏ đi á, là tội trước và trừ lỗi về sau. Có nghĩa là những cái gì mà chúng ta đã làm đó, giờ chúng ta quyết chí không có làm nữa. Những cái sai chúng ta đã từng khởi, giờ chúng ta quyết chí không khởi nữa. Những lời nói chúng ta là làm khổ chúng sanh, bây giờ chúng ta quyết không làm nữa. Chúng ta chuyển, nhớ không? Chuyển từ cái ác đó sang cái thiện, mà chuyển từ cái ý bên trong đó, đọc phát lên cái tâm là không làm nữa. Hay vậy là gọi là chi ác mà tác chúng thiện phụng hành. Đức Phật nói ở kinh Đại Bát Niết Bàn: bỏ các điều ác, làm các điều lành. Như vậy bỏ các điều ác, làm các điều lành là đang nói trên cái thân nghiệp, phải không? Nhưng muốn bỏ các điều ác, làm các điều lành, cái thân mình muốn làm thì cái ý mình nó sai khiến, phải không? Như vậy phải khởi từ cái ý thiện lên, bỏ các là ý ác, khởi lên các ý thiện thì nó mới làm thiện được, chứ không khởi lên ý thiện sao làm thiện được. Quý vị thấy không? Do đó mà ông ta sám hối, vì sám hối từ trong tâm của chúng ta. Nên từ đó lên trên bàn Phật chúng ta sám hối, bữa nay ngày đạo bài 30 nè, sám hối nè, lên sám hối quý vị trên bàn Phật ta phát lồ sám hối, lại Phật sám hối, niệm Phật sám hối, hồng danh sám hối đó. Thấy không quý vị? Là ông ta quyết chí là sửa đổi từ thân khẩu ý của mình từ đây. Thấy không quý vị? Từ đây là quyết thứ tha tất cả. Quyết tu hành tất cả, sửa đổi tất cả, sám hối với mười phương chư Phật. Nghiệp chướng mới gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến nay quý vị. Chúng ta thành tâm sám hối thì tội nghiệp nó mới tiêu, chứ không thành tâm sám hối thì tội nghiệp nó tiêu. Do đó mà chúng ta lúc chúng ta tụng kinh, lúc chúng ta lại Phật xá Phật này nè, thì chúng ta có thành tâm sám hối hay không? Nếu chúng ta lúc tụng kinh trì chú niệm Phật xá Phật này mà chúng ta thành lòng thành tâm sám hối thì nghiệp nó tiêu. Quý vị, tội là gì? Không quý vị, tội là những điều chúng ta làm đau khổ cho người khác. Ý á, thì nó khởi lên chưa làm. Bây giờ á, muốn làm cho hết cái tội này á, quý vị, tội nó có hai cái loại tội. Một là tội tánh là trên cái gốc của tội, tội tướng á, là trên cái ngọn của tội. Tội cái gốc của tội á, nó dẫn ta sanh đi cảnh giới, tội tướng là nó bị quả báo trên cảnh giới đó. Bây giờ ví dụ như á, là người ta đánh người, bây giờ người ta đánh lại đó là tội tướng đó. Còn cái tội á, mà tánh á, thì cái nghiệp đánh người ta sẽ đọa vào trong cảnh giới đó. Ác tới cỡ nào thì đọa vào cảnh giới ác tới cỡ đó. Cái tâm mình đọa cảnh giới, cái đó là cái tội tánh. Còn cái tội tướng, tướng của tội thì nó lộ ra phía bên ngoài, thấy không quý vị? Làm ra âm tướng. Nên á, cái tội muốn diệt đi thì sám hối nó diệt đi cái tội tánh hồi nãy đó. Còn tội tướng bên ngoài á quý vị, nó còn. Muốn tội tướng bên ngoài nhẹ thì cái năng lực, cái tánh mình nó bớt đi. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình làm phước bao bọc xung quanh mình, đặt vô mình nó dội ngược về ra. À, quý vị. Cái thứ ba nữa là mình có đạo lực tu hành thì chúng ta nó đập vô mình coi cũng như không, có cũng như không. Bây giờ thí dụ, cái người không có tu á, chửi người ta kiếp trước, giờ người ta chửi là đau khổ lắm. Trời ơi, nó chửi tôi, nó mắng tôi, nó giết tôi, nó đánh tôi, nó chửi tôi, nó mạt sát tôi khổ lắm. Nhưng cái người tu rồi quý vị, nó mắng nó chửi chuyện nhỏ. Ai mắng chửi mình cười, hỏi sao cười? Trả nghiệp mau hết, mau đắc đạo, số thứ nhất. Thứ hai, ai mắng ai chửi mình đó quý vị, làm mình tăng đạo lực lên, nghĩa là mình chịu đựng được còn tăng đạo lực lên. À, quý vị, thứ ba, mình thương yêu người ta, vì người ta chửi mình cái quả báo của chửi á, trong phẩm 28 của Hiền Bồ Tát á. Nếu chửi người khác bằng những ngôn từ ác độc thì quả báo về sau là răng rụng, môi chớt, sức môi câm ngọng cà lâm, hôi miệng lồi xỉ, rồi là rụng nú, rụng răng, vân vân, quả báo mà. Nên mình lúc đó quý vị, mình thấy tội nghiệp người ta lắm. Ta chửi mình mà đứng tội nghiệp quá. Chị Bảy ơi, chị Bảy chửi em chứ em tội nghiệp chị Bảy chứ lắm. Quả báo kiếp sau thấy chị Bảy cái miệng mà nó xấu, mà dân gian người ta gọi là xấu quắc luôn á chị Bảy, thấy xấu dữ lắm. Nên em tội nghiệp chị Bảy lắm, chửi vừa vừa thôi. Và em cũng rất là tội nghiệp cái lỗ tai của chị Bảy á. Ý là sao tôi chửi mà tội nghiệp lỗ tai tôi làm sao? Tại chị Bảy chửi á, nhiêu lỗ tai chị Bảy nghe hết nhiêu à, phải không? Cái lỗ tai mình gần cái miệng mình, chửi nhiêu nghe hết nhiêu à. Nên đó quý vị, còn á, người ta chửi mình á, là chửi em không hỏng nghe. Em lo niệm Phật em không có chú ý câu chửi của chị nên không nghe. Tức là chúng ta không chú ý lời chửi của người khác. Ai muốn chửi thì chửi đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng ở trong tâm nghe, ở ngoài người ta nói mình thách thức à. Nên trong tâm mình A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có gì Do đó mà khi chúng ta tu có đạo lực á, ta chửi cũng như không à. Chửi tức là mình đã trả cái quả mà mình đã gieo nhân chửi kiếp trước, bây giờ mình trả. Người ta ở bên ngoài ta thấy mình trả, nhưng thực tế mình có thấy mình có trả gì không? Ai chửi chửi ai làm là mắc mình đâu mà trả chứ không trả. Nên có cũng như không. A Di Đà Phật, thưa thầy, con đi lại ngũ bách danh thường thì con lại được một lúc, rồi con quỳ chờ đại chúng lại xuống, con lại theo. Con xin hỏi thầy, như vậy có được không thầy, cho con biết. Lại ngũ bách danh tức là lại Quan Bồ Tát 500 lại, ngũ là năm, bách là trăm, danh là danh hiệu, tức là lại 500 danh hiệu của vị Quan Âm Bồ Tát. À, người ta lại ngũ bách danh, bây giờ thông thường thì con lại một chút, à, rồi con quỳ xuống, người ta lại con lại theo, hỏi được không? À, quý vị, sao cũng được, tu tu tâm mà, đừng làm biếng thôi à. À, nghe lại hồi mệt nghỉ một chút, à, hết mệt lại tiếp, sao cả, nhưng mà phải tôn kính trang nghiêm, à, quý vị. Chứ không phải mình muốn lại lại tùm lum la. À, với cái thứ hai nữa, nếu lại theo nghi lễ thì phải lại theo chúng. Người ta lễ xuống lên, lễ lên, cái đó là có câu khẩu hiệu, có câu hô. Còn có những nơi không có câu hô thì cái tiếng chuông bèn lại xuống, rồi mình mới coi cái người mà đứng đầu á, người dẫn chúng á, ta lại xuống mình lại xuống, người ta đứng lên mình đứng lên theo, vừa lại mình vừa để ý cái gì đó, nên tất cả đều một lọt một cái gì. Còn có những đạo tràng lại thấy muốn khóc cái lắm, cái gì đâu mà xỏ xuống mà chĩa lên, rồi xỏ xuống mà chĩa lên, ở tùm lum ở chân như núi non, núi non đó, chập trùng chập trùng chập trùng, nhìn vô đạo tràng thấy muốn khóc, nhìn có không được đâu cái gì. Nên nếu mà có câu hô khẩu hiệu á, lễ là đồng thanh lễ xuống hết, gỡ đầu chúng ta ngồi đó chút xíu, lên là chúng ta lên. Nếu không có hô thì chúng ta coi cái người trên đó, ta có tiếng chuông beng lại xuống, ta lên mình lên, beng tiếp lại xuống, lên lên, chứ không phải muốn lên nào xuống, cái đó gọi là nghi lễ. Nghi lễ nó có hòa nam thánh chúng, tất nhiên là nó hòa với nhau, đồng điệu với nhau hết, hiểu không vậy? Đó nghi lễ, nghi thức. Chứ còn không đồng điệu có còn gì là nghi thức nữa, phải không? Là những cái quy định, những cái nghi thức đó quý vị. Nên á, là mình lại tăng, rồi người ta lại mình lại theo được hết đó, nhưng mình phải chú ý tới nghi thức của nơi đó, phải làm theo nghi thức của nơi đó đâu quý vị thì được. A Di Đà Phật. À, thưa thầy, cho con hỏi, ngày xưa câu giảng sanh là giảng sanh pháp nguyện chân ngôn, bạc nhất thế nghiệp chứng, căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Còn bây giờ giảng sanh quyết định chân ngôn là hai nghĩa hay là cùng một nghĩa? Nào quý vị, thực ra cái câu chú á, là lời mật ngôn của chư Phật. Có nghĩa là chư Phật nói những lời mật ngôn, mật ngữ, nên trong một cái từ ngữ đó nó có nhiều nghĩa khác nhau, thì câu chú đó gọi là bài chú trong kinh niệm Phật Ba La Mật, gọi là bài chú giảng sanh. Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa tha dạ đa dạ đa biệt dạ tha di đi đô bạch tỳ di đi đa nam bạch tỳ di đi đa ca lan đế di đa ca an đa dạ nhị dạ na ca đa lệ ta bà ha. Bài chú giảng sanh toàn là chữ A không à, A Di Đà đó quý vị, là chữ A. Mô Di Đà, dạ tha, dạ dạ diệt tha. Ra chuyện ngoài sao chứ A, không có gì thấy không? Có để ý không? À, cái gì đó a chú giảng sanh đó. Như vậy thì đi qua bên chữ Hán, ta dịch bằng chữ Sanskrit trong Đại Tạng A Hàm. Kinh có hai đại tạng gốc, cái gì Đại Tạng Pali và Đại Tạng A Hàm. Đại Tạng Pali á thì gọi là Đại Tạng Kinh Nikasa. À, còn Đại Tạng Sanskrit á thì gọi là Đại Tạng A Hàm. Thì bắt truyền từ cái Đại Tạng Sanskrit đi sang Trung Quốc. Thì cái bài chú này á, quý vị, từ chữ Sanskrit thì cái Trung Quốc nó dịch ra cái nghĩa của tiếng Hán: bạc nhất thế nghiệp chướng, căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. có nghĩa là nhổ tận gốc của nghiệp chướng, là căn bản căn cơ để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Quý vị, tại vì nhổ tận gốc của nghiệp chướng từ trong tâm của mình. Nghiệp là gì? Nãy nói tắc ý là nghiệp nhổ tận gốc, tức là thanh tịnh, thân không ý có ở đâu. Quý vị, thì là căn bản đắc sanh ở cảnh tịnh độ. Còn bây giờ ý mình loạn động thì làm sao nhất tâm bất loạn được mà vãng sanh? Để câu này ý nói vậy đó, là nhổ tận gốc nghiệp chướng là căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Na Ni, có nghĩa là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ Đà Na Ni. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, đó là cái nghĩa phỏng của cái câu Nam mô A Di Đà Bà Dạ này. Tuy nó có nhiều nghĩa nhưng mà ta dịch cái thoáng của cái nghĩa đó ra, đó là như vậy, không có gì. Nên khi dịch qua thì từ cái tiếng Hán, từ cái tiếng Phạn mà ta dịch ra tiếng Hán, không có gì, thì có nhiều nhà dịch thực khác nhau. Nên ta dịch ra khác nhau, không có gì. Ví dụ như có một cái chữ đó mà nó dịch bằng hai cái âm nó khác nhau. Chú Đại Bi mình như vậy nè, Đà Ra Ni, Đà La Ni gì ta dịch vậy vậy đó, không có gì. Có nghĩa là Ta Bà Ha, Sa Bà Ha gì, vân vân. Nhưng mà nói chung, không có gì, nhiều nhà dịch khác nhau do nhiều cái trường phái dịch thực khác nhau. Nên nó có những cái âm khác nhau trong đó, không có gì. Nhưng mà cùng ý nghĩa của một bài chú giảng sanh, do hai nhà dịch thực khác nhau nên có những cái âm dịch khác nhau. Bây giờ ví dụ nè, có gì, ví dụ như là mình dịch ra từ cái chữ Phạn ngữ, có gì, Mâu Ni Sakya là Thích Ca Mâu Ni dòng họ mà Sakya, có gì, thì đặt tên là Siddhartha, có gì, Siddhartha là cái chữ Phạn á. Cái mình dịch ra đây theo dịch ra theo cái âm đó là Sĩ Đạt Ta, bỏ dấu vô, không có gì. Nhưng mà có người tâm chịu vậy, quý vị, ta nói là nếu cái từ ngữ đó mà dịch qua đúng cái tiếng Việt nó gọi là Tất Đạt Ta mới được, cái trường phái khác nó gọi là Tất Đạt Ta. Như vậy thì các ông mà nghe cái từ sao lỏng là phóng theo cái từ mình nói là tiếng Việt. Ví dụ như mình trái chanh đi, mà tiếng Anh á thì là lemon. Cái bình dịch qua tiếng Việt đó, quý vị, mình nghe lé manh, cái bình dịch e lợ lé ớ nợn mận mân, vậy thì trái chanh là lé mân. Ví dụ cái người dịch ban đầu á, thì mai mốt nếu Việt Nam mình không có cái trái chanh, mà trái chanh nó nhập từ bên Mỹ Quốc đem qua hoặc bên Anh Quốc đem qua, thì cái trái đó không phải trái chanh ở đâu, mà ta nói trái mà lé manh, mà mình thành chữ lé manh luôn. Mình nghe chứ đó, rồi mình nghe âm phỏng phỏng á, mình dịch theo giống hình như á, lại Việt Nam mình không có cái đó, Việt Nam mình có trái chanh sẵn rồi nên ta dịch danh ta thành trái chanh luôn, không còn theo cái âm nữa. Vậy nhưng nếu Việt Nam không có trái chanh thì ta sẽ lấy cái âm đó ta dịch đó. Ví dụ như cái bi đông của xe đạp, Việt Nam mình có cái bi đông xe đạp không, nhập qua từ bên Pháp, Việt Nam không có nên ta cái chữ bi đông bây giờ mình viết y bợ bi ông đợn đông, phải không? Rõ ràng không, âm của Pháp chứ đâu có dịch ra bằng cái tiếng Việt đâu. Ở đấy thì đằng này cũng vậy, nghe tiếng Siddhartha người ta mới dịch ra là Sĩ Đạt Ta, bỏ dấu vô, phải không quý vị? Rồi cái nhà khác ta không dịch theo trường phái đó, ta dịch theo cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa của Sĩ Đạt Ta tức là dịch ra là Tất Đạt Ta, ta dịch theo nghĩa, cái kia dịch theo âm, hai chữ đều đúng hết đó quý vị. Thì đây cũng vậy, bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Na Ni, hoặc là giảng sanh thần chú quyết định chân ngôn, hay là giảng sanh bằng chú pháp nguyện gì đó, đại loại vậy. Ai dịch kiểu nào dịch, người ta dịch theo kiểu nghĩa, dịch theo kiểu âm, dịch theo nhiều cách, dịch theo trường phái khác nhau, nhưng cuối cùng thì cái bài chú này cũng là bài chú giảng sanh. Nào quý vị, tại cái này là một cái tập thể, các nhà có thẩm quyền người ta đã quy định điều đó, trời toàn lãnh thổ Việt Nam ta xài cái đó làm gốc, thì những cái bài dịch khác có quyền xài, nhưng mà nên lấy một cái bộ dịch mà được nhiều người công nhận. Nào quý vị, nhất để làm chi? Cái gì để thống nhất với nhau. Do đó mà chúng ta làm cái gì là làm công chúng được công nhận, được giáo hội công nhận, cái kinh đó được đưa vào giáo hội để tụng. Nếu giáo hội đưa ra hai bản kinh khác nhau thì chúng ta lấy hai bản nào cũng được. Còn giáo hội đưa chỉ một bản thôi, còn các cái bản khác phụ thôi, thì chúng ta lấy cái bản chính của giáo hội đưa đó, mà chúng ta lấy cái đó làm cái gốc. Bài chú Đại Bi cũng vậy, quý vị, có nhiều chữ nó khác lắm, khác nhau, nhưng mà nói chung á là nhiều cái trường phái dịch thực khác nhau. A Di Đà Phật, xin thầy cho biết trong các vị Phật nào lớn nhất, và đức đại chuẩn đề, đức thiên thủ thiên nhãn, hạnh nguyện khác nhau như thế nào? Quý vị, trong các vị Phật, quý vị không có vị nào lớn hết á. Phật có quá khứ, hiện tại, vị lai, là xét về thế gian pháp theo chiều lịch sử của thế gian, có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Dân chân tâm Phật tánh có từ vô thủy, nên trở về chân tâm Phật tánh, không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai. Chân tâm Phật tánh bàn bạc vũ trụ càn khôn, vô vi tịch tịnh, không lớn không nhỏ. Lớn nhỏ là tâm phân biệt của chúng sanh, có sanh có diệt, có lớn có nhỏ. Còn Phật tánh chân tâm bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, không lớn không nhỏ, không trong sạch sạch nhơ vậy chân, đi làm gì có lớn có nhỏ, nó Phật lớn một nhỏ. Phật là giác ngộ, giác ngộ có ai giác lớn giác nhỏ đâu, giác ngộ là giác ngộ. Phật nào cũng toàn giác thì Phật là toàn giác. À, quý vị, tất cả các vị Phật là toàn giác thì là không có lớn không có nhỏ. Mình lớn nhỏ là mình còn thị phi, mình còn nhị nguyên, mình còn so sánh. À, mình còn tâm rộng hẹp, mình còn tương đối, còn đã tuyệt đối thì không lớn không nhỏ. À, quý vị, còn hạnh nguyện của Đức Chuẩn Đề, Đức Chuẩn Đề là Đức Bồ Tát, Bồ Tát Chuẩn Đề 18 tay và Thiên Thủ Thiên Nhãn, hai hạnh nguyện khác nhau, hai hình tướng khác nhau. Thiên Thủ Thiên Nhãn là 1000 mắt, 1000 tay, còn Chuẩn Đề có 18 tay. Nghe không quý vị, nên hạnh nguyện khác nhau. Phật Bà nghìn mắt nghìn tay là nói lên điều gì? Nói lên hạnh nguyện của Ngài có 1000 con mắt để quan sát tất cả thế gian, có 1000 cánh tay để đi cứu giúp chúng sanh. Nghe không quý vị, tức là 1000 con mắt không phải là 1000 là 13 con số không. Chữ thiên này là số nhiều, 1000 tức là nhiều mắt lắm. À, cái tay mình á, nhiều cái tay lắm. Cái tay là thể hiện cứu chúng sanh, nên Đức Phật A Di Đà giơ tay xuống cứu chúng sanh. Đây là hình ảnh của biểu tượng, chứ không phải cứu bằng tay. Nhằm khi người ta đến đó cứu bằng lời nói nữa, ta nói cái cho người ta hết sầu hết cảm cũng là cứu. Quý vị, dùng thần thông cũng là cứu, dùng tay để trị bệnh ta cũng là cứu, chứ không phải cứu là tay. Nhưng mà cái tay này là để biểu tượng cho cái sự cứu giúp chúng sanh là bằng tay. À, quý vị, ta gọi là thiên thủ, thủ là cái tay tiếng Hán, nhãn là con mắt, mắt đang phải để nhìn, cái đây là con mắt, các quý vị gọi là sự quan sát trong tất cả pháp giới chúng sanh, thấy chúng sanh nào khổ thì đến cứu. Nên ngàn mất ngàn tay đang nói tới số nhiều, quý vị, tất cả chúng sanh nhiều vô kể vô biên, nếu bất kỳ chúng sanh nào đau khổ cũng quan sát thấy cứu hết. À, quý vị, đó là khác, đang nói tới số lượng của chúng sanh. Còn đây là Chuẩn Đề là 18 tay thì đang nói tới cái khác, nói tới là cứu khổ khỏi sự ô nhiễm. Bây giờ ví dụ như là chúng ta có 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, ở ngoài có 6 trần sắc thanh hương vị xúc pháp, 6 căn kết hợp với 6 trần sanh ra 6 thức phân biệt đúng sai thị phi. Do đó mà trần cảnh ở bên ngoài 6 căn 6 trần cộng 6 thức là 18, phải không? 18 cảnh giới mà thâm nhập vào trong sự ô nhiễm. Do đó mà Chuẩn Đề có 18 tay, có 18 món binh khí để diệt đi 18 sự ô nhiễm này. À, quý vị, nên mới có thập bát la hán đó, là 18 đó. À, quý vị, tức là căn trần và thức là cái để mà làm cho chúng sanh ô nhiễm trong thế gian này. Nên 18 cái binh khí để diệt đi sự ô nhiễm đó, đó là hình ảnh của biểu tượng mà thôi. Có nghĩa là qua cái đó lấy sự mà diễn đi cái lý phía bên trong, chứ không phải là cái binh khí đó mà diệt đi được cái con mắt mình, diệt đi cái tai mình, là không phải. Mà diệt đi khi con mắt mình tiếp xúc với cái trần, mắt mình không còn ô nhiễm nữa, đó gọi là diệt đi. À, vậy nên cái loại, mỗi loại binh khí đều có cái ý nghĩa riêng của nó. À, để diệt đi là diệt cái đó đó, quý vị. Diệt căn tiếp xúc với trần, sanh ra thức phân biệt là 18 đó. Câu 2 là Phật tử tại gia có thể thỉnh tượng Phật nhiều khoảng 3-4 tượng để thờ được không thầy? Vì có người nói muốn thờ tượng Phật phải có đủ lực mới thờ được, tức có sức mạnh nè, tập lực sĩ. Và khi tỉnh tượng Phật về thờ phải cần đem vô chùa để quý thầy chú nguyện về cúng an vị tại nhà. Như vậy thì Phật tử tại gia có được thờ phải không? Được thờ hết quý vị, có nghĩa là thờ bao nhiêu tượng cũng được, nhưng khuyên quý vị nên thờ đơn giản một chút và cho nó gọn nhẹ một chút, đừng có bày quá. Có chú đó bên quận 8 quý vị, thờ đâu 118 tượng hay nhiêu á, nhà ổng 10000 có 3 thước 5 mà, bây giờ đó 12 thước à, thờ 110 mấy tượng bích chân luôn, không còn đường nào để đi chứ vậy thì quá nhiều quá quý vị. Hỏi sao mà chú thờ vậy? Không, là mỗi cảnh giới đều có một vị hộ. Địa ngục có Địa Tạng, quý vị, Tây phương có A Di Đà, Đông phương có Dược Sư. À, quý vị, cõi trời có cái vị Thiên Vương. À, quý vị, nên á là mình tu, tôi không biết tu mà sanh cõi nào nữa, nên bây giờ thờ hết, mình sanh cõi nào cũng dính hết á. Như vậy thì ở nhà quý vị thờ mấy tượng cũng được, mà thờ cho nó gọn. Cái thứ nhất, cái thứ hai là tôn kính trang nghiêm. Thứ ba nữa phải cân đối đẹp đẽ. Chứ thờ gì đâu, trời ơi, gì đâu, tượng thì cao, tượng thấp, đặt tới, đặt lui, lộn xộn, tùm lum hết trơn thấy. Lại không có đẹp gì chứ. Ví dụ thờ tượng giữa thì phải cao, hai tượng hai bên thì vừa cân đối, tượng bên phải bằng tượng bên trái rồi quý vị. Vì đâu tượng bên trái cao 1 thước 8, tượng ở giữa cao 5 tấc, tượng bên cao 7 tấc. Thôi rồi, nhìn vô cái nó thấy nó không có thẩm mỹ vậy chứ. Ta nhìn vô ta không có phát tâm tu vậy chứ. Mình nhìn bàn thờ thấy đẹp, thẩm mỹ, trang nghiêm phải không? À, mình nói mình chấp không phải đâu quý vị. Cái nào nhà Phật là chân, thiện, mỹ, nó phải đẹp. Mà gì mỹ, nó có chữ mỹ chứ không mà. Nó phải đẹp nhất, chân thật nhất, đành thiện nhất. Thì mình cứ đem vô quý vị. Đẹp không ai nói chứ. Nên mình mua tượng xịn, không ai nói chứ quý vị. Đẹp mà không thua túi tiền mình nữa. Nhằm khi mình đi dây tiền mua người ta mới nói. Mà mình có cỡ nào mua nấy tùy duyên. Rồi mình thỉnh tượng Phật có đem vô chùa khai quang điểm nhãn gì không? Đâu có gì. Không, vô chùa chỉ chú nguyện thôi. Chứ không phải là khai quang điểm nhãn. Không ai khai quang được Đức Phật đâu. Phật khai cho mình khai thôi. Mình khai Phật. Như vậy thì mình vô chú nguyện. Ý nghĩa của chú nguyện là sao có gì? Có nghĩa là đem vô chùa tụng tài kinh chú nguyện. Cũng như báo cáo với ông thầy, báo cáo với chư thiên hộ pháp, con có thỉnh tượng xin các ngài gia hộ, long thần hộ pháp quan lâm về nhà con để gia hộ cho con, như báo cáo các ngài chứ mà. Ví dụ như dân mình có thằng con sanh ra ẩm tới chùa cho quý thầy làm lễ vậy đó. Quý vị làm lễ như là báo cáo con mới sanh ra con nè, quý thầy cho những con đi theo gia hộ dùng các vị, ví dụ vậy đó. Quý vị báo cáo giống vậy đó, có nghĩa là mình chú nguyện vào cái tượng đó thì chư tiên hộ pháp sẽ thấy cái tượng đó, vậy là chứng minh cho mình. Nếu bằng không thì ở nhà mình lập lên, mình cho cúng một cái bài an vị sạch sẽ thì cũng được quý vị, chứ cũng không sao. Mình tự tụng thời kinh cũng không sao, nhưng có điều kiện đem ra chùa cho quý thầy chú nguyện thì cũng tốt quý vị, chứ không bắt buộc, không bắt buộc nha. Còn có nên an vị không? Nên đó, quý vị. An vị là gì? An vị là chúng ta báo cho chư thần gia thần, báo cho là thổ địa, báo cho chư thần trực giảng đông tây nam bắc, báo cho tất cả cảnh giới là hôm nay con thờ Phật tại đây, an vị tại đây, xin các ngài đi đến ủng hộ đạo tràng của Phật pháp. Còn tự nhiên mình lên, mình để lên đó, tự nhiên nó chuông beng beng, thổ địa giật mình giật mẩy, biết cái chuyện này bữa nay vị ta nhà mình vị sao thấy trên không quá, mấy ngày bay tới địa điểm này, địa điểm của mình mà sao không thấy chứ quý vị. Nên ta thờ đầu tiên ta phải có bài chú an thổ địa chân ngôn, có nghĩa là báo trong thổ địa biết là bữa nay tôi có thờ vậy đó, các ngài ủng hộ đạo tràng vân vân. Thì cái lễ an vị nên là có lễ an vị. Cái thứ nhất là báo cho các cái vị thiên thần hộ pháp, các cái chúng sanh xung quanh biết là ta có thờ Phật. Cái thứ hai nữa cũng báo cho người sống biết là nhà mình cũng có thờ Phật, vân vân. Nói chung có giải quyết nhiều vấn đề. An vị có nghĩa là gì đó, chứ không phải là mình thờ có an vị thì Đức Phật mới ngồi được, không có an vị ngài ngồi không được, là không phải vậy quý vị. Mà chúng ta an vị này mang ý nghĩa là báo cáo cho những người xung quanh, người ta ủng hộ đạo tràng mà chúng ta giúp đỡ người ta tu tập cho tốt. Thầy đi giảng pháp ở nước ngoài có gì đặc biệt kể cho tụi con nghe với? Đặc biệt thì không có đặc biệt mà nó khác mình. Nếu có gì nước ngoài khác mình, cái thứ nhất lạnh tê tái. Lạnh tê tái tâm hồn, mặc đồ bích dịch hết trơn, không có gì. Cái thứ nhất, nhưng mà cái điều này thì nó khác nè, có gì rất sạch, không thấy bụi đâu, sạch. Cái thứ hai, nó xe chạy ngoài đường không bao giờ có kèn, bấm kèn có nghĩa là chửi người ta đó, không có gì, không bao giờ có kèn, hay gì đó, có gì. Và tất cả các xe chạy ngoài đường không thấy xe Honda đâu, chứ toàn là xe hơi không à, không có gì. Và tay lái nghịch. Mình ta lái phiên tay trái, nó ta lái phiên tay phải, nó bút qua. Và tất cả các xe đi đến đèn đỏ, quý vị, đều dừng lại đèn đỏ hết, không bao giờ ai chạy lướt qua đèn đỏ. Dầu cho có police hay không có police, không bao giờ chạy. Ta trở thành thói quen không quý vị. Và cái xếp hàng, đi đâu cũng xếp hàng, chừng bây giờ đi vô mua đồ ăn cũng có đứng dây xếp hàng, người này đợi tới người kia đợi tới người nọ. Đó quý vị, có cái mà cô Phật tử có đứa con. Gấp quá đó quý vị, cổ kêu đứa con chen lên đi. Nó nhìn lại, nó nhìn má nó, sao kỳ vậy má, chưa tới lượt mình mà má, nó không có gì, nó nói với bà mẹ gì đó, mẹ nói chưa tới mình chen lên trước, mình gấp quá con, nó là gấp gì gấp á, nhưng chưa tới mình nó thấy kỳ lắm má, thấy không? Người ta xếp hàng, còn mình ở đây lại tới trạm xe buýt 1, 2, 3 xe buýt dừng lại, cái định lấy người nào nấy đua lên, thấy không? Người ta đi từ từ xếp hàng trước ra sau đàng hoàng chứ không có gì. Và đặc biệt đó là khi có trẻ em, người già và phụ nữ mang thai, thì những người ngồi trên ghế đó quý vị lại tới thấy người ta là người ta đứng lên chân. Hay vậy đó, đứng lên ta nhường á quý vị. Và xe hơi chạy ngoài đường thấy người đi bộ đi ngang là thắng, là trước đó cho mình đi xong xuôi qua lề hết nó mới chạy luôn, chứ không phải là lạng né qua đây lạng né không kia không có. À quý vị, nó thấy mình đi bộ qua là nó dừng lại trước chỗ đó, nó cho mình đi bộ xong xuôi qua hết nó mới đi tiếp. Chứ nó không phải là mình đi qua bên đây nó lạng qua bên đây nó đi qua. Mình bên đây là mình đi qua khỏi nó lạng qua sau lưng mình đi qua phải không? Không có quý vị, dừng lại chỗ đó luôn. Và quý vị, đó là những cái điểm mà chúng ta thấy khác biệt đó. Còn có cái quý vị, không bao giờ thấy ai mà dục rác xuống đường dân á. Dứt phát toàn nước luôn, không một người nào dục rác xuống đường. Đó, theo mình thấy thôi nghe, còn nó dục lẻn lẻn là mình không biết à. Còn trước mặt mình nó là không thấy dục. Đó quý vị, bao giờ cái đứa bé nhỏ xíu có 2 tuổi thôi đó quý vị mà nó còn lụm ghét lên nó bỏ vô cái vỏ rác. Đó quý vị thấy không? Rồi đầu là bữa đó đi tới cái niệm Phật đường. Cái đứa bé đó là khoảng 2 tuổi mấy thôi, nó mắc đi tiểu, bé trai mắc đi tiểu. Đó, thì cái bà ngoại á, bên Việt Nam qua dẫn nó ra ngoài nhà trước á, quý vị, chỗ cái bồn bông á. Ra cho nó xả ngoài đó. Nó là không, không. Nó vô restroom, vô toilet mới được. Không có gì, nó không chịu. Có là 2 tuổi mấy thôi. Dạ, còn ở Việt Nam mình bữa đó có anh này 9 tuổi rồi. Dạ, bữa đó đi tới chùa. Không có gì, nó kêu đi toilet. Má nó kêu, ê, con bụi bông kế bên đó. Thầy thì ngồi đây là bụi bông cặp đây chưa đầy thước. Nó kêu, anh nói đó bụi bông con. Xỉa luôn mà 9 tuổi rồi quý vị. Mà cỡ này rồi nè. Đó quý vị, phúng dồi gồng, ào. Còn mà đứa bé vẫn có 2 tuổi mấy quý vị, dứt phát không chịu. Nó phải vô restroom tức là vô cái toilet nó mới chịu. Đó, thấy không? Nó trở thành cái gì là cái thói quen của nó luôn rồi. Nên mình nhìn qua mình thấy nó khác, nhiều điểm nó khác lắm. Nên đó là cái ý thức của cộng đồng đó quý vị. Nên chúng ta tuân thủ theo ý thức cộng đồng đó rất là hay. Tức mình làm điều đó mình có phước á, tất cả cái gì mình cũng phải nghĩ tới người khác, nghĩ tới người trước người sau, đâu đó trật tự thứ lớp đàng hoàng, không xả rác xả rưới. Quý vị, xong của ta nước trong vắt trong xanh, chứ không phải mình đi vô một cái kinh nhiêu lộc. Quý vị ơi, rác rưới không mình thảy xuống đến ai, nên mình đừng có thảy rác xong nữa quý vị, vớt lên đi đừng thảy rác xong nữa, thì để cho đừng có ô nhiễm, ta nhìn thấy dòng sông nước xanh biên biết người ta làm thơ được chứ, nhìn vô thấy dòng sông bịt mũi không làm thơ sao nổi. Đúng không? Nhưng mà bây giờ cũng đỡ đỡ rồi quý vị, bên sông Sài Gòn là chảy vô vòng và người ta vớt lên thấy nước lớn lên cũng thấy trong trong rồi, thấy cũng đỡ hơn nhiều mấy năm trước rồi. Có đó là có sự tiến bộ nỗ lực của các cái mà người làm bên đô thị đó, đã hết sức là nỗ lực những điều đó. Thì ở nước ngoài nó có những cái khác hay hơi nhưng nó nhiều lắm, nhưng nó những cái hơi đó, những cái điều đó thì chúng ta không phải xem xét. Nhưng mà đặc biệt nha, đồ bên đó ăn phải tụng chú á. Vô kêu tô mì đó quý vị, cỡ 3 gói mì mình tô ba lớn, ăn nửa tô mà đã no anh ắt rồi quý vị, còn nửa tô sao đâu dám bỏ đâu. Tại vì nếu qua Singapore mà bỏ cái nó phạt tiền đó quý vị, ra ngoài mình bỏ nó phạt đó. Nên ăn quý vị ơi, vừa ăn vừa tụng chú muốn chết, ăn phải đi ẩn nó ngực ra luôn. Sao mà bẩn ăn nhiều quá, đồ đạc quý vị rẻ, tức là đồ ăn là quá trời nhiều luôn. Nhưng mà đặc biệt mấy con thú nó thú quan nó có gì nhiều lắm, con căng ru ru nè, con cà là nè, rồi á là con bồ câu, con chim gì đó, nó bay theo mình quá trời, bay xung quanh mình giơ tay đây nó còn nhảy lên tay nữa. Đâu có gì bay gì, sáng mình cho ăn cái nó bù đen hết, không bao giờ có ai mà si nhê gì một con chim nào ở đó chứ không có gì. Nên nhiều năm nhiều tháng quá trở thành thói quen với con người vậy. Còn mình ở đây là nạn thun bắn bịch, không? Nó không có. Bởi vì nó đi trên đường quá trời quá đất luôn, nó trở thành quen với mình đây luôn là vui lắm. Mấy chim đó đó, nên ta giỡn rồi với mấy nhỏ nó khoái lắm, giỡn với chim rồi ở phía bên đó. Mình đây cũng vậy, quay từ cho chim rồi nó lợi, cho ăn rồi sao chứ còn lợi nhiêu, lấy nạn thun tỉa hết trơn. Là chim giòn hết rồi thôi rồi, sao nó dám lại. Rồi chúng ta tiếp tục nha, nhiều câu quá, mấy câu sau trả lời nhanh chút. Câu hỏi thắc mắc Phật giáo, trình giảng sư đánh máy đàng hoàng. Thưa thầy, khi cúng thí thực cô hồn thì phải đọc chú gì để biến thức ăn của mình nhiều hơn cho các cô hồn ngạ quỷ không phải tranh giành lẫn nhau mà ai cũng đều ăn no, và cầu nguyện như thế nào để Đức Phật gia hộ cho cô hồn ngạ quỷ ấy nương nhờ tu học thoát khỏi khổ đau. Trong kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, Đức Phật có dạy: nhược di sắc cầu ngã, nhược âm thanh cầu ngã, thế nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Vậy con cầu nguyện có gọi là tà đạo như trong kinh nhắc đến hay không? Nhược di sắc cầu ngã, chữ ngã này có nghĩa là Phật á, Đức Phật nói chữ ngã là tôi á, là ta đó. Nhược di sắc cầu ta, tức là thấy sắc tướng mà tầm ta, nghe âm thanh mà tìm ta, người ấy hành không phải là đạo Phật nên không thể thấy Phật. Chữ tà đạo trong kinh này có nghĩa là không phải đạo Phật, chứ không phải là tà là mình ác độc, là không phải, đừng nghĩ vậy quý vị. Cái chữ tà này có nghĩa là không phải là đạo của Phật. Đạo Phật là đạo của giải thoát, chữ tà là đạo không giải thoát được, quý vị không đi đến giác ngộ được, thì Đức Phật tạm gọi là chữ tà trong kinh vậy. Cái gì chứ không phải là tà ma giết hại người ta, mình nghĩ vậy là không phải nha quý vị. Nên mình cầu nguyện Phật gia hộ thì cái này đâu có dính gì tới cái sắc tướng và cái âm thanh. Ở Ý trong cái câu kinh này nói nha quý vị, Phật là đấng giác ngộ vô hình vô tướng, tâm giác ngộ, nên những cái gì hình tướng đó là phương tiện để giác ngộ. Nếu nhìn cái phương tiện giác ngộ mình tìm đó cho đó là giác ngộ thì không phải là giác ngộ, mà là sự giác ngộ, là sự nhận thức của tâm hiểu biết sáng ra, chứ đâu phải hình tướng mà đi tìm. Không có gì trong câu này ý nói vậy đó, tức là sự giác ngộ là trong cái tâm mình sáng ra, chứ đâu có tướng hình tròn hình vuông, đâu có âm thanh đẹp hay xấu, thì đó không phải là Phật. Phật là giác, kinh dịch ra Phật gọi là giác giả, là người giác ngộ. Vì sự giác ngộ này không phải là sắc tướng, phải là âm thanh, nên đi tìm sắc tướng âm thanh. Mà sắc tướng âm thanh ví dụ như chuông như mỏ là tất cả là phương tiện để đưa đến giác ngộ. Giống hệt như mượn xuồng qua sông là phương tiện đi qua sông, chứ không phải là cái bờ sông. Hai đó nó khác nhau, phải không quý vị? Như vậy thì câu này cũng không có mâu thuẫn gì với cái sự chúng ta cầu nguyện cầu Phật gia hộ cả. Cái thứ hai nữa quý vị, dùng câu chú nào thì quý vị vô cái kinh Mông Sơn Thí Thực á, trong cái bài gọi là kinh Nhật Tụng á, cũng buổi chiều, bài kinh nó gọi bài kinh Mông Sơn Ký Thực, thì có một cái đoạn cũng cô hồn đó không quý vị, đánh chung cái gì đó Nhữ Đẳng, bài kinh đó kinh Nhữ Đẳng. Nhữ Đẳng cô hồn chung ngã kim tí như cung, thừ thực biến tập phương nhất thiết, cô hồn cộng nguyện dị thử công đức, phổ gặp tư nhất thiết, ngã đẳng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, án mục lực lăng ta bà ha, án mục lực lăng ta bà ha, án mục lực lăng ta bà ha, ngã ngã nắng tâm bà phạ việt nhật đá hồng. Là bài chú đó đó.